Chương 1034, bạo động. Linh Lung nữ đế trở về một chuyến trở về, cả giận, các ngươi qua bên kia, hộ thuẫn không chịu nổi nhiều người như vậy. Ai cũng có thể chết, hai cái công chúa không thể xảy ra chuyện gì à, cho nên nàng khẳng định phải vì lũ tiểu gia hỏa suy nghĩ. 15 cái học sinh sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nhưng là Linh Lung nữ đế cũng không phải người vô tình, nàng tránh rơi lão thái bà nhất kích về sau, ném ra ngoài một cái phòng ngự trận. Các ngươi khởi động nó, đi xa một chút. Không có vấn đề. Nào đó học sinh đại biểu tâm lý vui vẻ, có phòng ngự trận thì không giống nhau rồi. Bất quá mọi người ở đây chuẩn bị chạy tứ phía lúc, cái nào đó thiếu nữ, lại là vẫn không nhúc nhích, sắc mặt bối rối, sau đó đối với những khác người nói, 10 triệu không nên khinh cử vọng động, chạy thời điểm phải cẩn thận, không phải vậy những thứ này manh thu thì càng sẽ cuồng bạo, cứ như vậy, phản mà đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Có đạo lý nghe được thiếu nữ lời ấy, đại tiểu trợ gảng không khỏi đối nàng 10 phần thưởng thức, một 15-16 tuổi thiếu nữ. Vợ y ma có thế có như thế can đảm cùng tâm tư, xem ra hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bọn họ đi vẫn rất xa, hơn 10 mét bên ngoài, gấu lửa đều không lưu ý bọn họ. Đại trợ giảng thở hổn hển nói, làm sao còn có nhiều như vậy nàng nhớ đến giết tốt nhiều gấu lửa, thi thể trên đất cũng cho thấy nàng nhớ không lầm. Tỷ, số lượng không đúng, không ngừng hơn 300, đáng hận tiểu trợ giảng hùng hùng hổ hổ no y đối mặt loại tình huống này, hai tỷ muội đều lộ ra cực kỳ khó xử. Dù sao, trọn vẹn vượt qua 300 đầu chân tiên hỏa gấu, loại này trận thế, cho dù là các nàng đem hết toàn lực, cũng quả quyết không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Hơn nữa còn có một cái bà già đáng chết, rất xấu thế nhưng là, nếu là hiện tại chạy trốn, gấu lửa chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Các nàng cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ, có thể nói là gặp phải đâm lao phải theo lao cục diện. Bực này cục diện, không thể nghi ngờ làm cho người rất là đau đầu. Không tốt, tỷ, vẫn còn có yêu thú tiểu trợ gảng quá sợ hãi. Đánh lửa gấu các nàng tự tay mình giết có thừa, nhưng là muốn là lại đến mạnh hơn đâu, giờ phút này là được đại trợ giảng thần sắc đống nhiên biến đổi, tứ phương truyền đến thú hống, càng ngày càng tiếp cận, khắp nơi chấn động kịch liệt lên. Khủng bố vô cùng thú khí, giống như nước thủy triều dọc theo rừng rậm mặt đất, tràn ngập mà đến, khiến chúng nhân trong lòng, đều một trận chấn động kịch liệt. Tiểu gia hỏa ngồi dưới đất, một trận chơi đùa về sau, nàng đem lục hộ pháp ném ra bên ngoài, cái sau cười cười, một chữ chiến, rất lâu không có hoạt động rồi. Lập tức nàng ngồi dưới đất xem kịch, trong tay bưng lấy mạnh tử. Bối bối liếm liếm miệng, trông mong nhìn qua thiến thiến trong tay mạnh tử. Không cho phép nhìn để ngươi trước hết uống xong. Tiểu gia hỏa nhìn lấy dạng này ánh mắt bối bối, lập tức che mạnh tử, manh chết rồi. Bối bối mãi thanh mãi khi nói, muội muội muốn xem biểu diễn a cái gì biểu diễn kiếm thuật a, hưu một tiếng loại kia. A ha, ấn a, ấn đây này. Ta biểu diễn một chiêu, ngươi để cho ta uống một ngụm. Bối bối trông mong nhìn qua. Tiểu gia hỏa lắc lắc mạnh tử hộp, phát hiện so sánh nặng, nhất thời gật đầu. Bối bối vui như điên mọi người kinh hô, lão đầu kia là ai à, ngươi nhìn hắn, một người ngăn lại mới tới yêu thú, khủng bố lục hộ pháp nói thế nào thực lực cũng là tiên đế trung kỳ à, bầy yêu thú này còn chưa đủ hắn ngược đây. Linh Lung nữ đế vừa rồi tại lục hộ pháp xuất hiện một khắc này, hoảng hốt nhìn ra lục hộ pháp là người một nhà về sau, thở dài một hơi, đánh yêu thú chính là mình người, không có tật xấu. Tạ tạ tiền bối đại tiểu trợ gảng nói cảm tạ đừng nói chuyện, thật tốt đánh, đánh lui thú triều chính là. Lục hộ pháp thực lực kinh khủng nhất kích liền đem đằng sau tới yêu thú toàn bộ giết chết. Vâng mọi người chấn kinh lục hộ pháp thực lực A tiểu gia hỏa vỗ tay vỗ tay. Bối bối mặt đều đen, nàng vừa muốn ra tay biểu diện dưới, dễ uống phía trên một miệng, nào ngờ yêu thú chết xong. Lục hộ pháp ngược lại là không nói gì thêm, lúc này hắn quay đầu nhìn về rừng rậm tứ phía nhìn lại, nhìn thấy từng mảnh đen nghịt một mảnh. Thú triều lại tới lần này càng khủng bố hơn lục hộ pháp con người xuất hiện nghiêm túc thần sắc, hắn không hiểu mảng đại lục này thú triều chuyện gì xảy ra. Yêu thú đã giống như là phô thiên cái địa mây đen một dạng bao phủ tới, tránh là căn bản tránh không rơi, cái này mang ý nghĩa, thú triều đại quân thì muốn tới. Oanh oanh oanh trong khoảnh khắc, long trời lở đất, từng đợt thôn phệ thiên địa giống to, nhanh chóng bạo hướng mà đến, tại thú triều tới gần thơ y điếm toàn bộ khắp nơi, đều cơ hồ chịu đựng tai họa ngập đầu. Nứt ra 10 triệu điều to lớn đại chính là cái khe. Tiên đế tu vi yêu thú làm sao có thể lục hộ pháp trừng to mắt, không thể tin được hắn nhìn đến. Tuy nhiên bọn họ đều là tốt nhiều tiên đế nhất trọng thực lực, thế nhưng là lít nha lít nhít, tiên tôn cũng có. Mọi người mặt xám như cho lục hộ pháp một bên đánh, một bên nghị chú ý bối bối cười ha ha, một đạo kiếm khí xét qua, toàn bộ yêu thú bùi bay tiêu diệt. Chỗ đến hoang tàn tê mọi người cũng là nháy một cái ánh mắt, căn bản không biết bối bối lợi hại. Tiểu gia hỏa bĩu môi. Cứ như vậy tốt ra lại bị tỷ tỷ nàng uống một ngụm tốt xấu nha. Tiểu gia hỏa lầm bầm miệng nhỏ, bối bối miệng vừa hạ xuống, cơ hồ không có, ủy khuất ra thì một chút bối bối giải thích. Sau đó lại nói, ngươi nhìn, bọn họ sợ rồi sao? A ha, ân đây này. Tiểu gia hỏa lập tức gật đầu, lúc này mới đẹp mắt. Lục hộ pháp không để lối thoát đại khai sát giới, tiên tôn phía trên yêu thú đều có thú nguyên, cho nên lên đều là thú nguyên á hô tỷ tỷ, đó là bảo vật nha. Tiểu gia hỏa trừng to mắt. Từng đầu yêu thú, toàn thân tản ra thú huy, trong mắt như là huyết là đèn lồng nhìn chằm chằm lục hộ pháp bọn người, thỉnh thoảng phát ra ngút trời tiếng giống, rất nhiều muốn đem càn khôn đều thôn diệt chi thế, khi thế rất đúng đáng sợ giống cái gì có bản lĩnh đến lục hộ pháp đối với bọn họ ngoắc ngoắc tay. Đại tiểu trợ gảng khoe miệng giật một cái khác kích thích bọn họ á im lặng hiện tại tốt, bọn họ lại tới. Lục hộ pháp lông mi cau lại, chuyện gì xảy ra những thứ này yêu thú xem ra hắn có cần phải thông báo minh vương, nơi này rất không thích hợp. Doanh tiểu gia hỏa cùng bối bối trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Là thôn thiên hỏa mãng tiểu gia hỏa giật nảy mình, tranh thủ thời gian cùng bối bối ôm nhau. Lập tức nàng một mặt ghét bỏ nhìn lấy thôn thiên hỏa mãng, khỏe miệng khinh bỉ nói, vô lại xà, xấu hổ chết rồi, không đáng yêu. Linh lung nữ đế giật nảy mình, chính mình không cùng lao thái bà đánh, lập tức hô to, các ngươi cẩn thận. Lời còn chưa dứt thôn thiên hỏa mãng một đầu đánh vỡ hộ thuẫn. Nghìn cân treo sợi tóc tiểu trợ gảng thoáng hiện bên trong, thì đem các nàng mang đi. Tâm lý hoảng sợ muốn chết rồi. Lục hộ pháp quay đầu một bàn tay liền đem nó đánh lệch ra một chút. Giống vô lại xà vô lại xà. Bối bối ánh mắt xám xịt chuyển. Sau đó nàng cùng tiểu gia hỏa bắt đầu nói thầm. Lục hộ pháp nhìn ở trong lòng, ám đạo những thứ này yêu thú may mắn đi. Quanh một bóng người rớt xuống, bùi đất tung bay. Hừ, cùng lao thân tranh đấu, ngươi còn dám phân tâm không biết sống chết. Lao thái bà thanh âm cắn răng nghiến lợi. Đạo sư mọi người hoảng sợ hô, linh lung nữ đế khỏe miệng đổ máu. Thì nằm tại trong hố, miệng lớn hấp khí lấy, thương tổn không nhẹ.